Bạch Nhật Mộng Tưởng Gia, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Kỳ Hạc Tuyết lấy vợ khiến cả kinh thành náo loạn, huống chi đối tượng lại là một người từng gả lần hai, dỗ ngoài mặt không nói gì, nhưng sau lưng thì những lời đàm tiếu ngày một lan xa, ban đầu chỉ là những khúc hát trợ búa từ miệng mấy đứa ăn mày đầu đường cuối ngõ, rằng giai nhân khi chồng ra trận thì vụng trộm sau lưng, ngược đãi bà mẹ chồng già yếu và cô em chồng thơ dài. Rằng kẻ vô liêm sỉ thượng quan cưỡng ép vợ chính của thuộc hạ, chia rẽ uyên ương, ỷ thế HP người. Rằng đại tướng đắm chìm trong sắc đẹp, ngày xuất chinh lần lữa mãi không chịu đi. Sau đó, đến cả tửu lầu trà quán cũng mời thuyết thư tiên sinh biên soạn rồi kể chuyện mở bàn, chẳng mấy chốc đã truyền đến tai thánh thượng. Thánh thượng triệu Kỳ Hạc Tuyết vào cung yết kiến, lúc trở về thì áo dính đầy vết trà và sứ vỡ, đến cả hoàng hậu nương nương cũng bị liên lụy, chịu trận mắng. Ta lo lắng trong lòng, đã đứng đợi từ sớm ngoài bức tường cung dài rằng rặc. Gió đông cắt da cắt thịt, từ xa bóng người cao lớn bước tới, nhìn thấy ta liền sải chân nhanh hơn, khóe môi thoáng nụ cười nhàn nhạt, dù áo dính vết bẩn cũng chẳng giảm phong tư nửa phần. Gió lớn, sau này cứ ở nhà đợi ta là được. Giọng trách yêu nhưng không giấu nổi niềm vui, chàng cởi áo choàng khoác lên người ta. Ta mím môi, giọng thấp đi. Có phải thánh thượng đã tin những lời đồn kia rồi không? Kỳ Hạc Tuyết xoa tay cho ấm rồi áp nhẹ lên má ta. Đừng lo, biên cương đang rối loạn, thánh thượng sẽ không vì thế mà động đến ta. Nhưng lòng ta vẫn bất an, cứ thế nắm chặt lấy tay áo chàng, không nói thêm lời nào. Hôm sau, Kỳ Hạc Tuyết ra ngoài một chuyến, thì thấy miệng lưỡi các thuyết thư tiên sinh trong kinh thành bắt đầu chuyển hướng, nay lại xoáy vào nhà họ Thẩm. Rằng bà từ nhà họ Thẩm vụng trộm đem đồ của Dương Phàm Nhi đi cầm, đổi lấy bạc mua thuốc cho lão thái thái, bị bắt tại trận. Rằng Dương Phàm Nhi bụng mang dạ chừa, ngay trước mặt bà nội mà đánh cho bà từ kia suýt chết. Rằng bị lão phu nhân họ Thẩm nhốt vào từ đường quỳ gối chịu phạt, giữa đông giá rét mà lại bị sảy thai giữa đêm. Rằng mất con, Dương Phàm Nhi cãi vã to với Thẩm Trường Phong, thậm chí còn động tay động chân, đi ra ngoài thì mặt mũi đầy vết tích. Cặp đôi từng là giai thoại chiến trường nay trở thành đôi oan gia khiến ai cũng bàn tán. Ta hàng ngày ở y quán nghiên cứu những ghi chép cha để lại, do Kỳ Hạc Tuyết tìm được trong cung. Không biết có phải do ta đa nghi hay không, ban ngày luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Nhưng khi nhìn sang chỉ thấy một góc áo tím thấp thoáng. Đôi khi, trên quầy lại xuất hiện một châm cài, một ngọc bội gì đó đều được đựng trong hộp tím. Ta nhớ rất rõ. Thẩm Trường Phong thích mặc đồ màu tím nhất. Cách chương.